nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 450, cầu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu Tông Vĩ tiếp tục nói, Hứa Hiếu Dương, chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu trước đây cũng là một người tàn tật. Hai chân của ông ấy bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau khi cả hai chân bị thương, Hứa Hiếu Dương đã rất đau khổ và suy sụp. Tình trạng này đã tiếp diễn trong vài năm. Sau này ông ấy đã tìm được một chuyên gia ở nước ngoài. Nhờ có sự nỗ lực cứu chữa của các chuyên gia nước ngoài, giờ đây ông ấy đã có thể đi lại bình thường. Thật không? Cầu Tam Nguyên đột nhiên đứng dậy. Lý do mà ông ta cứ 1-2 năm lại phải ra nước ngoài một lần. Mục đích là để đi tìm phương pháp chữa bệnh cho con trai. Nhưng sau bao nhiêu năm vẫn chưa tìm thấy phương pháp thích hợp. Khi thấy phản ứng của Cầu Tam Nguyên, trong mắt Hậu Tông Vĩ lóe lên một ý cười. Lúc này, hắn lấy vài tờ báo từ chỗ người đi cùng mình. Sau đó đặt trước mặt Cầu Tam Nguyên, đơn vị phát hành các tờ báo này không thống nhất. Có Đông Hải, có Thành Hải, còn có cả Thiên Môn. Tiêu đề của các tờ báo này đều là kinh nghiệm quá khứ của chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu. Cầu Tam Nguyên càng xem càng kích động, hai tay ông ta nắm chặt tờ báo. Ông ta hưng phấn đến mức mặt đỏ tía tai. Cầu Tam Nguyên nhìn chằm chằm Hậu Tông Vĩ bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt. Hứa Hiếu Dương bảo cậu đến đây, có phải hy vọng có một đại tông sư mạnh đến bảo vệ gia tộc không? Chỉ cần ông ấy chữa khỏi chân cho con trai tôi, đừng nói là một đại tông sư, cho dù bảo tôi đi đến bảo vệ gia tộc bọn họ cũng không là vấn đề. Những môn phái như Trang Viên Thiết Trưởng này, thường có nhiều gia tộc đến nhờ giúp đỡ. Trang Viên sẽ phái một số cao thủ đến bảo vệ các gia tộc. Các gia tộc này vừa phải trả tiền cho các cao thủ cũng vừa phải trả tiền cho Trang Viên này. Có thể nói đây là một công việc kinh doanh đôi bên cùng có lợi. Hậu Tông Vĩ lắc đầu, cười nói, chủ tịch Hứa lần này bảo tôi đến đây là để cầu thân. Cầu thân, một tia sáng khẽ thoáng qua khuôn mặt Cầu Tam Nguyên, ông ta lại từ từ ngồi xuống. Vừa rồi, ông ta đã nghe Hậu Tông Vĩ nói rất nhiều về Hứa Mộc Tình. Nhưng không có ảnh của Hứa Mộc Tình trên tờ báo này. Cầu Tam Nguyên nghĩ thầm, Hứa Mộc Tình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Có lẽ trông không được xinh đẹp lắm. Hơn nữa, những người phụ nữ mạnh mẽ đều không còn trẻ. Hứa Mộc Tình có thể là một người phụ nữ già đang ở lưng chừng, không phải quá thành công, cũng không ở tầm quá thấp. Thủ đoạn của Hứa Hiếu Dương thật sự rất cao tay. Nếu như hai gia đình họ trở thành thông gia, tập đoàn Lăng Tiêu của nhà họ Hứa sẽ nhận được sự hỗ trợ của Trang Viên Thiết Trường. Một khi hai nhà trở thành thông gia, từ nay về sau, ở phương Bắc rộng lớn này, người của tập đoàn Lăng Tiêu chỉ cần nói ra tên của Cầu Tam Nguyên, thì ít nhất sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào ở thế giới ngầm. Biệt danh, Thiết Trưởng Khai Sơn, của Cầu Tam Nguyên vang dội khắp toàn thế giới ngầm ở miền Bắc. Thấy Cầu Tam Nguyên ngồi trầm mặc ở đó, lúc này, Hậu Tông Vĩ lấy một bức ảnh từ người bên cạnh. Hậu Tông Vĩ đưa bức ảnh cho Cầu Tam Nguyên. Cầu Tam Nguyên khi nhìn thấy người trong ảnh, hai mắt ông ta mở to. Hậu Tông Vĩ cười nói, đây là ảnh đời thường của Hứa Mộc Tình, giám đốc tập đoàn Lăng Tiêu. Không hề qua chỉnh sửa ảnh một chút nào luôn. Hơn nữa, tôi có thể bảo đảm với ông rằng ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh. Cầu Tam Nguyên ngẩng đầu, sững sờ nhìn Hậu Tông Vĩ, một lúc sau mới vỗ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đồng ý lời cầu thân, khách sạn Sheraton ở Thiên Môn. Lý Phong và Hứa Mộc Tình xuống xe. Bọn họ đến khách sạn để gặp một khách hàng rất quan trọng. Vừa xuống xe, Lý Phong hơi khựng lại. Đồng thời, vành tai khẽ động đậy. Tách tách, tách tách, Lý Phong nghe thấy một âm thanh giống như đang chụp ảnh. Anh nhìn về góc bên cạnh, Lý Phong phát hiện ra một cô gái đang ngồi ở một góc cách đó không xa. Cô gái đó trông khoảng 17-18 tuổi, mái tóc nhuộm vàng, đeo ba lô trước ngực. Tiểu Thất, có, Vương Tiểu Thất nhanh chóng từ xa đi tới. Lấy máy ảnh qua đây. Vâng, Vương Tiểu Thất nhìn theo ánh mắt của Lý Phong, nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang ngồi đó. Khi Vương Tiểu Thất bước đến, cô gái ấy lập tức xoay người bỏ chạy. Xoẹt, một cơn gió mạnh thổi qua. Vương Tiểu Thất đã đứng trước mặt cô gái tóc vàng. Tay cậu ta nhanh chóng thò vào ba lô của cô gái ấy, lấy ra một chiếc máy ảnh tinh xảo từ bên trong. Này, này, máy ảnh của tôi mà. Vương Tiểu Thất đưa máy ảnh cho Lý Phong. Lý Phong thản nhiên liếc mắt nhìn, phát hiện trong máy ảnh toàn là hình của Hứa Mộc Tình. Lý Phong lạnh lùng nhìn cô gái tóc vàng. Cho tôi một lý do. Ánh mắt của Lý Phong sắc như dao. Chỉ là một cái nhìn đã khiến cô gái tóc vàng run lên bần bật. Dưới cái nhìn áp bức mạnh mẽ của Lý Phong, cô gái ấy đã run rẩy kể lại những chuyện đã xảy ra. Cô gái có mái tóc vàng này tên là Miley, cô ta đã bỏ học từ năm trung học. Ngày thường, cô ta thường cầm máy ảnh lén chụp ảnh những người nhà giàu. Sau đó bán ảnh cho một số người có nhu cầu. Thời gian gần đây, có người đã ngỏ ý muốn mua những bức ảnh đời thường của Hứa Mộc Tình. Một bức ảnh 200 tệ. Nghe vậy, Lý Phong nhíu mày hỏi, người mua ảnh đời thường này là ai? Miley vội vàng xua tay. Anh ơi, cái này tôi không thể nói, như vậy là trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi. Lý Phong khẽ nhướng mày, một tia sáng nhanh chóng lóe lên, khiến cho Miley rùng mình toàn thân, ánh mắt thật đáng sợ. Không cần Lý Phong nói thêm cái gì, Miley vội vàng nói ra. Gia tộc Hậu Thị, Hậu Tông Vĩ này có quan hệ gì với trưởng tộc gia tộc Hậu Thị, Hậu Thụy Niên? Con riêng, Miley nói một cách tự nhiên. Miley vừa nói xong, liền chớp mắt nhìn Lý Phong cười, nói tiếp. Đại ca, tôi vẫn còn một tin tức thú vị hơn liên quan đến các anh. Nếu như anh đưa tôi tiền, tôi sẽ lập tức nói với anh ngay. Lý Phong lấy trong túi ra một đồng xu, đặt vào lòng bàn tay Miley. Mẹ kiếp, đại ca à, anh cũng quá keo kiệt rồi đó, một xu này cũng chẳng đủ mua trà sữa. Khóe miệng Lý Phong hơi nhếch lên, đồng xu này có thể cứu mạng cô có tin không? Ánh mắt Lý Phong thật sự quá đáng sợ. Miley vội vàng gật đầu. Có, tôi tin. Sau đó, Miley đã kể hết tất cả về chuyến đi của Hậu Tông Vĩ đến trang viên thiết trường. Ánh mắt Lý Phong càng lúc càng sắc bén, khiến cho Miley sờn hết cả da gà da vịt. Thời tiết lúc này rõ ràng là có nắng. Tuy nhiên, Miley cảm thấy như thể cô ta đang ở Nam Cực, toàn thân cô ta đang run lên vì lạnh. Được rồi, cô có thể đi được rồi. Nếu như sau này cô gặp khó khăn, hãy cầm đồng xu này đến gặp tôi. Miley lẻ lưỡi, đút đồng xu này vào túi, quay người bước nhanh ra khỏi khách sạn. Hứa Mộc Tình nhìn theo bóng lưng Miley, nhỏ giọng hỏi. Cô gái này thật ra cũng không dễ dàng gì. Lý Phong gật đầu, anh biết, nếu không thì anh sẽ không đưa đồng xu cho cô ấy. Hứa Mộc Tình khẽ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp và mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khoác tay Lý Phong đi về phía thang máy. Thật ra, cả Hứa Mộc Tình và Miley đều không biết đồng xu đó có ý nghĩa gì. Cách chương.